Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cũng không phải là không có hy vọng. Trầm mặc hồi lâu, Hàn Quân Hồng đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói một câu. Tần Nghị phảng phất như mò mẫm trong đêm bắt được cọc cứu mạng. Đáy mắt lại dấy lên hy vọng. Cái gì, Hồng, mau nói cho tôi đi. Cậu mau nói cho tôi biết. Hắn nắm chặt cánh tay Hồng, dùng hết khí lực toàn thân. Hàn Quân Hồng bị hắn nắm chặt, đau đến nhe răng trợn mắt, tránh thoát, nhưng không nổi, không thể nhịn được nữa. Hắn gào thét, Tần Nghị, tôi là bệnh nhân. Tần Nghị bị hắn làm cho sửng sốt, mới phát hiện bản thân hơi thái quá, vội vàng thu hồi tay, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, là tôi quá kích động, thái độ coi như là thành khẩn. Hắn gượng gạo đón nhận lời xin lỗi. Hàn Quân Hồng bĩu môi, hướng tới giường bệnh bên trong, để tránh chịu sự kích động của Tần Nghị một lần nữa. Tần Nghị bước tới sát bên, nịnh nọt, ân cần nói, Hồng, có hy vọng gì, hiện tại có thể nói không? Hy vọng của tôi là gì? Đã biết là hắn sẽ hỏi câu này. Hàn Quân Hồng khinh thường hắn, nói thật, trong mắt tôi, Triệu Kỳ đối với cậu không phải không có tình cảm. Nếu không cô ấy sẽ không chờ cậu 12 năm. Hắn nhìn cửa, nhẹ nhàng nói, thật sao, nghe câu đó, Tần Nghị hưng phấn, thật sự, Hàn Quân Hồng khẳng định nói. Nhưng lập tức nói thêm một câu nữa ngoại lệ, nhưng đó là trước kia, hiện tại thì không biết chính xác được. Tại sao, Tần Nghị vừa mới hưng phấn lập tức uể oải đi xuống. Hàn Quân Hồng chọc hắn xong, lại tiếp tục tức giận nói. Cậu lãng phí 12 năm của người khác, còn người con gái kia đã mất 12 năm tuổi xuân. Thử nghĩ, một thiếu nữa như họa ấy đã nhiều tuổi, trơ mắt nhìn bạn bè đã kết hôn, đã có con cái, còn cô ấy vẫn còn cô độc, mà lúc này, vị hôn phu như cậu, lại ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Cậu nói xem cô ấy có hận cậu không? Ách Tần Nghị bị hắn nói mấy câu nhưng vì sĩ diện vẫn ngẩng đầu lên. Nhưng hắn cãi lại, tôi không phải vẫn cùng cô ấy ở chung một chỗ suốt 12 năm sao? Đồ ngu ngốc này, Hàn Quân Hồng trừng mắt nhìn hắn. Nam nhân không giống nữ nhân, nam nhân càng già càng đáng giá, nữ nhân thì ngược lại. Tôi sai rồi, Tần Nghị nhận lỗi, hắn thực sự không biết nói gì. Hắn nghĩ rằng chuyện của bọn hắn vẫn tốt, hắn chỉ có cô ấy cũng chỉ có mình hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới dùng hôn ước để ràng buộc ai. Nhưng khi tôi bảo kết hôn, cô ấy không muốn, cô ấy bảo nhất định phải gả cho Lý Hạo. Hắn ủy khuất kêu lên, cậu nói với giọng như thế nào? Hàn Quân Hồng hỏi, Tần Nghị cặn kẽ thuật lại tình hình. Nghe xong, Hàn Quân Hồng hắc hắc cười hai tiếng. Sau đó lại lạnh mặt, chỉ cần là nữ nhân nghe cậu nói đều không đồng ý, tại sao? Tần Nghị sợ hãi. Cậu ngẫm lại lúc đấy anh nói chuyện với khẩu khí như thế. Ai nguyện đón nhận bố thí của cậu? Hàn Quân Hồng cười lạnh. Triệu Kỳ tài mạo song toàn. Xuất thân không kém, chỉ cần cô ấy muốn gả. Có hàng ngàn người muốn đăng ký. So sánh với sự anh tuấn của cậu. Có khối người, cô ấy cần phải ủy khuất chạy theo cậu sao? Bố thí, Tần Nghị kinh ngạc, bọn họ nghĩ là loại cảm giác này sao? Không phải sao? Giọng điệu của cậu chính là như thế. Hàn Quân Hồng lạnh lạnh nói. Tôi thật sự không có ý đó. Tần Nghị thì thào nói nhỏ. Nhưng nghe cậu nói, cảm giác của tôi chính là như thế. Hàn Quân Hồng khẳng định. Xong đời, Tần Nghị thống khổ ôm đầu. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Đừng lo lắng, ít nhất hiện tại anh không bị Triệu Kỳ chán ghét. Hơn nữa, trong tay anh còn có một người rất quan trọng. Hàn Quân Hồng trấn an hắn. Có thật không, thì không ghét tôi. Tần Nghị để tay ôm đầu, mắt lấp lánh một tia hy vọng. Thật sự, Hàn Quân Hồng gật đầu. Trong lòng thầm than người này tính khí so với thời tiết tháng tư còn biến hóa khôn lường hơn. Triệu Kỳ tính tình thế nào? Tôi hiểu rõ, đúng người không thích, cô ấy lười biếng nói chuyện. Nhưng đối với người dây dưa, cô ấy sẽ không nhịn nổi. Nhưng là không quá coi thường cậu. Đúng thế, nghĩ Triệu Kỳ mặc dù đối với mình rất ôn hòa, nhưng ít khi có chuyện, mỗi lần đi tìm cô ấy không có xua đuổi hắn. Đối với cha mẹ, cô ấy cũng thế, đối với người ngoài, cô ấy chỉ bình thường. Sau đó không bao giờ nhắc lại, nguyên lại, hắn vẫn còn hạnh phúc. Hắn cười ha hả vài tiếng. Này, thế lợi thế của tôi là gì? Hắn vội vàng hỏi, Mặc Mặc, Hàn Quân Hồng phun ra hai chữ. Mặc Mặc, Tần Mặc, tiểu tử đó, Tần Nghị không tin hỏi. Đúng, chính là muội muội cùng cha cùng mẹ với anh Tần Mặc. Hàn Quân Hồng một lần nữa nhắc lại. Hết chương.